sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 trước kia cậu còn gặp chuyện lớn hơn nữa sao? Úc Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi, cũng không tính là chuyện gì đặc biệt lớn, nhưng đúng là sai lầm mang tính nguyên tắc. Tuyên truyền sản phẩm mới có vấn đề về bản quyền, đối phương là một blogger không có nhiều fan, tùy tay chụp ảnh sinh hoạt, nhân viên của chúng tôi cũng không hỏi han gì, trực tiếp lấy về dùng. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vậy xử lý thế nào? Công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm, dù sao đúng là chúng tôi đã dùng đồ của người ta, chi trả gấp đôi phí bản quyền. Bộ phận đối ngoại xử lý cũng không tệ lắm. Cuối cùng blogger kia chấp nhận lời xin lỗi, còn giúp chúng tôi tuyên truyền sản phẩm mới. Vậy cậu trả nhiều không? Tạm được. Cô Yến chấp không ngờ Úc Tinh Nhiên lại hứng thú với chuyện này. Trong quá trình phát triển của một công ty, không thể nào hoàn toàn không phạm sai lầm. Dù quy chế công ty có nghiêm ngặt đến đâu, vẫn sẽ có người mang tâm lý may mắn. Mấy ngày trôi qua, Úc Tinh Nhiên ở nhà cũng thoải mái, mỗi ngày vẽ tranh, chơi điện thoại, chờ Cố Yến chấp về nhà. Trải nghiệm này thật sự kỳ diệu. Ngày thứ tư, Kiều Hướng Nam chủ động hẹn Úc Tinh Nhiên ra ngoài đi dạo. Úc Tinh Nhiên cảm thấy chuyện này quả thực quá hiếm có. Chưa đến 5 giờ chiều, Kiều Hướng Nam vậy mà đã dậy, còn chủ động hẹn cậu ra ngoài. Trước kia ban ngày muốn hẹn Kiều Hướng Nam ra ngoài thật không dễ dàng. Úc Tinh Nhiên vui vẻ đồng ý. Úc Tinh Nhiên lái chiếc Lexus tương đối kín đáo của Cố Yến chấp. Muốn đi đâu? Khóe môi Kiều Hướng Nam hơi cong lên. Khách sạn Vân Huỳnh, có một lễ trao giải. Úc Tinh Nhiên kinh ngạc. Tôi bảo sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Đại tác gia Kiều lại đoạt giải à? Mời tôi làm tài xế đấy hả? Cũng không phải, chỉ là... có người cậu chắc chắn sẽ muốn gặp. Ai? Úc Tinh Nhiên ngạc nhiên. Làm gì mà thần thần bí bí vậy? Đây chính là tin tức tôi đổi bằng sắc đẹp đấy. Lát nữa nhớ cảm ơn tôi. Úc Tinh Nhiên nhướng mày. Tôi bảo sao hôm nay cậu ăn mặc lộng lẫy thế? Chẳng thấy vẻ khuất phục và không cam lòng của việc bán đứng sắc đẹp đâu. Chỉ thấy cậu đang rất nóng lòng thôi. Kiều Hướng Nam, cậu đúng là không có ranh giới cảm xúc, thầy Úc. Hai người đến cửa, nhân viên lễ tân mỉm cười yêu cầu họ đưa thiệp mời. Úc Tinh Nhiên, cậu lấy đâu ra thiệp mời? Rồi cậu thấy Kiều Hướng Nam lấy ra hai tấm thiệp mời tinh xảo, đưa cho nhân viên lễ tân. Chào Kiều tiên sinh, Úc tiên sinh, mời hai vị đi lối này. Nhân viên lễ tân dẫn họ vào hội trường. Úc Tinh Nhiên cúi đầu nhìn trang phục của mình, thật ra cũng không phải quá trang trọng, nhưng quần áo của cậu đều là hàng thiết kế riêng, dù không chính thức nhưng mặc ra ngoài vẫn như đi trình diễn thời trang. Kiều Hướng Nam là một người nghiện ở nhà, trước đây cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi Úc Tinh Nhiên, chỉ cần ra ngoài là đến sợi tóc cũng phải tỉ mỉ. Ngay cả xuống lầu đổ rác, Úc Tinh Nhiên cũng không thể đi dép lê. Lễ trao giải gì vậy? Úc Tinh Nhiên nhỏ giọng hỏi. Một cuộc thi sáng tác văn học trong giới. Úc Tinh Nhiên gật đầu, trách không được Kiều Hướng Nam lại biết. Thật ra ban tổ chức lần đầu tiên mời tôi đã từ chối. Úc Tinh Nhiên nghi ngờ cậu ta đang khoe khoang, nhưng vẫn hỏi một câu. Vì sao? Trong giới tự tiêu khiển, tự tâng bốc nhau thôi, không thú vị. Vậy còn bây giờ? Chẳng phải là vì cậu sao? Úc Tinh Nhiên, lời này của cậu sẽ khiến tôi nghĩ lung tung đấy. Cậu có ý đồ đặc biệt gì với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại đi, đồ đào mỏ. Úc Tinh Nhiên suy nghĩ một chút. Nếu là cậu, tôi cũng không phải không thể vì cậu mà làm một. Cút đi, Kiều Hướng Nam cười đánh bay tay cậu. Chỉ có cậu thôi á, thôi bỏ đi, leo cầu thang bổ cậu còn thở đê ốc. Hay là cậu bảo Cố tổng nhà cậu xem bên cạnh có ai cao giáo đẹp trai, hàng khủng dùng tốt không, cậu cái loại cả ngày không ra khỏi cửa thì có tư cách gì nói tôi. Úc Tinh Nhiên không phục, không phải cậu bán đứng sắc đẹp sao, cho tôi xem đối tượng là ai nào. Kiều Hướng Nam lập tức chuyển chủ đề, cậu ta đến rồi. Úc Tinh Nhiên quay đầu lại, thấy một người không ngờ tới. Úc Thịnh Nguyên, vậy mà cậu ta vẫn chưa ra nước ngoài, chẳng lẽ thật sự bị Úc Quốc Hằng bỏ rơi? Sao cậu ta dám xuất hiện ở đây một cách công khai như vậy? Cậu không hiểu đâu, Kiều Hướng Nam nói. Trước kia Úc Quốc Hằng rất thích tài trợ những lễ trao giải trong giới này. Những người này tự xưng là thanh cao, nhưng chẳng có tác phẩm nào ra hồn. Cảm thấy mình tài giỏi nhưng không gặp thời, cả thế giới đều nợ họ. Nhưng nói đi nói lại, người ta tìm chút an ủi cho cuộc đời thất bại của mình cũng chẳng sao. Kiều Hướng Nam vốn không nên chế nhạo họ, nhưng những người này thích tụ tập bới móc người khác, cho rằng những người đoạt giải bằng tác phẩm chắc chắn có quan hệ bất chính. Thời gian trước tôi không phải tham gia một lễ trao giải khoa học viễn tưởng sao? Tác giả đề tài khoa học viễn tưởng vốn dĩ không nhiều. Lúc đó rất nhiều tác giả khoa học viễn tưởng nhận được lời mời. Người mời còn có thể mang theo tác giả khác cùng tham gia. Người đoạt giải không nhiều. Lúc đó có một nữ tác giả đoạt giải. Những người này liền ở sau lưng bịa đặt chuyện cô ta ngủ với người ta để tiến thân. Úc Tình Nhiên thấy Úc Thịnh Nguyên được mọi người vây quanh xu nịnh ở giữa. Như có điều cảm nhận được. Úc Thịnh Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn sang. Con người chợt co rụt lại. Như là kinh ngạc vì sao Úc Tinh Nhiên lại ở đây. Úc Tinh Nhiên im lặng thu hồi ánh mắt, sau đó liên lạc với cô Yến Chấp. Giá khác nhé, chồng à, giúp em một tay đi. Vài phút sau, Úc Tinh Nhiên cất điện thoại, nói với Kiều Hướng Nam. Mời cậu ăn cơm, đi không, để ý thêm một người nữa không? Kiều Hướng Nam hỏi, không ngại, vậy tính là dẫn hắn về ra mắt cha mẹ à, cút, hai ta cùng tuổi. Kiều Hướng Nam nói, khác thế hệ. Úc Tinh Nhiên bổ sung, tôi vậy mà không biết, cậu còn có sở thích làm con trai tôi. Kiều Hướng Nam đáp trả, Úc Tinh Nhiên đang định phản bác, thì thấy Kiều Hướng Nam giơ tay vẫy vẫy, theo tầm mắt cậu ta nhìn qua. Một người cao ráo chân dài, ăn mặc sành điệu, tựa như một người mẫu nam đang đi tới. Úc Tinh Nhiên nhướng mày, cậu sẽ không thật sự vớt người ở quán bar nào đấy chứ, đệt, cậu hư hỏng rồi đấy, con trai. Kiều Hướng Nam giơ tay huýt nhẹ cậu, đừng nói lung tung, còn chưa đến bước đó. Á, chính là có ý định phát triển đến bước đó. Kiều Hướng Nam, anh Kiều, người mẫu nam đi tới chỗ bọn họ. Vị này là, đây là một trong những người bạn thân nhất của tôi, Úc Tinh Nhiên. Một người nữa tên Tống Dã, hôm nào rảnh tôi dẫn cậu làm quen. Chào cậu, Úc Tinh Nhiên khẽ mỉm cười. Chào anh Úc, Úc Tinh Nhiên rất ít khi được người khác gọi như vậy. Cảm thấy có chút mới lạ. Rõ ràng đang ở bên Kiều Hướng Nam, còn muốn lén lút nhắn tin cho cậu ta. Giá khác nhé, so với chúng ta nhỏ hơn à? Được thôi, tìm một cậu em. Kiều đại tác giả, nhỏ hơn 2 tuổi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên vừa xem xong tin nhắn trả lời của Kiều Hướng Nam, lập tức cong mắt cười nhìn người mẫu nam. Cậu làm công việc gì? Nhà ở đâu? Ngày thường có sở thích gì? Sao lại quen được đại Kiều nhà chúng tôi? Kiều Hướng Nam, người mẫu nam khựng lại, dường như không ngờ Úc Tinh Nhiên đột ngột hỏi nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi, rồi ngoan ngoãn trả lời. Tôi làm ở quán bar, thỉnh thoảng cũng tiếp rượu khách, nhưng chỉ uống rượu thôi, không có dịch vụ đặc biệt nào khác. Sở thích thì nhiều lắm, xem phim, chơi bóng được không? Tôi quen anh ấy ở quán bar, hôm đó có người ném chai rượu vào tôi. Là anh Kiều ra tay giúp đỡ. Úc Tinh Nhiên, má ơi, đúng là trai bao chính hiệu. Kiều Hướng Nam huýt nhẹ vào người Úc Tinh Nhiên, ý bảo cậu thôi đi, đừng hỏi đông hỏi tây dọa người ta chạy mất. Đúng rồi, chính Tiểu Giang nói cho Úc Thịnh Nguyên hôm nay sẽ đến đây. Điều này khiến Úc Tinh Nhiên thật sự kinh ngạc, không ngờ trai bao Tiểu Giang lại có tin tức về chuyện này. Trai bao Tiểu Giang cười một tiếng, cũng là trùng hợp gặp bọn họ đến quán bar chơi. Hôm đó vừa đúng ca trực của tôi. Úc Tinh Nhiên, khéo vậy sao? Thật sự rất khéo. Ăn xong bữa cơm, Úc Tinh Nhiên đã thấy trên mạng có hình ảnh Úc Thịnh Nguyên bị người vây đánh. Bất quá, đây chính là lấy độc trị độc. Khi Úc Thịnh Nguyên tìm người vây đánh cậu, chắc chắn không ngờ Úc Tinh Nhiên cũng sẽ trả lại như vậy. Cậu ta bị mấy gã đàn ông lôi từ trên xe xuống, ấn xuống đất đánh đập. Bảo cậu ta trả tiền, nhà họ Úc cuỗm tiền của chúng ta. Hóa ra trốn ở đây tiêu dao, giờ khiến gia đình tao tan nát, không còn tiền thì di ba tê chết mày, đúng vậy, không còn tiền thì di ba tê chết hắn. Cô Yến Chấp thưởng thức xong bộ dạng chật vật của Úc Thịnh Nguyên, rồi gửi video cho Úc Tinh Nhiên. Lộc cộc, cậu định cảm ơn tôi thế nào? Khóe môi Úc Tinh Nhiên hơi cong lên, trong video Úc Thịnh Nguyên giống như con chó bỏ trên mặt đất, còn bị người ta túm tóc đánh tới tấp, không biết ai còn bồi thêm một bạt tai nữa. Cậu gửi tin nhắn trả lời cô Yến Chấp, giá khác nhé o, quỳ thế nào cũng được để lại một câu nói khiến người ta miên man bất định. Úc Tinh Nhiên cất điện thoại. Kiều Hướng Nam và cậu trai kia còn có việc khác, tuy rằng mời Úc Tinh Nhiên đi cùng, nhưng cậu vẫn quyết định không đi làm kỳ đà cản mũi. Kiều Hướng Nam ngày thường ổn trọng, kỳ thật mới là người hoang dã nhất trong số họ. Cậu và Tống Dã có lẽ chưa từng tìm đến loại hình trai bao hay gái bao nào. Hơn nữa, cái người tên Tiểu Giang kia trông có vẻ có thủ đoạn, liệu bông hoa cao lãnh Kiều Hướng Nam có bị ăn gắt gao không đây? Úc Tinh Nhiên quyết định chờ Kiều Hướng Nam về, cậu phải hỏi cho ra lẽ. Nhìn theo họ rời đi, Úc Tinh Nhiên thấy thời gian còn sớm, bèn đi dạo trung tâm thương mại, đúng giờ tan tầm đến đón cô Yến Chấp. Úc Tinh Nhiên không nói cho cô Yến Chấp biết, mà trực tiếp lên tòa nhà công ty, nhờ trợ lý Lâm quẹt thẻ thang máy, đúng giờ tan tầm đến văn phòng của cô Yến Chấp. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, cô Yến Chấp không ngẩng đầu, còn tưởng là trợ lý Lâm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lại chậm chạp không nghe thấy tiếng của trợ lý Lâm. Cho đến khi bóng đen đổ xuống, che khuất ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, cô Yến Chấp mới ngước mắt lên. Sao cậu lại đến đây, đón cậu tan tầm? Úc Tinh Nhiên nói, muốn tăng ca, không có. Cô Yến Chấp thầm nghĩ, vợ đến đón rồi, ai còn tăng ca nữa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, vậy có phải ngày mai tôi có thể đi làm rồi không? Lại chờ 2 ngày nữa. Úc Tinh Nhiên nghi hoặc, vì sao? Không phải cậu quá muốn đi làm, chỉ là cảm thấy chuyện này cũng sắp kết thúc rồi. Bên tôi đang sắp xếp một số tài liệu liên quan đến Úc học. Đến lúc đó sẽ cùng nhau đưa tin nóng cho truyền thông. Công ty tạm thời không có dư luận xấu lan đến. Cô Yến Chấp đã sớm dặn dò, hễ có tin tức gì liên quan đến Úc Tinh Nhiên là xóa ngay. Bộ phận đối ngoại ban đầu định để Úc Tinh Nhiên ra mặt giải thích quan hệ với nhà họ Úc, bán chút tình thương, đến lúc đó tìm người lái dư luận cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty. Nhưng cô Yến Chấp đã bác bỏ đề nghị này. Hắn không muốn Úc Tinh Nhiên nhớ đến những ký ức khó chịu đó. Dù Úc Tinh Nhiên đã không để ý, nhưng cô Yến Chấp thì để ý, Úc Tinh Nhiên cũng coi như là người bị hại trong chuyện này, dựa vào cái gì lại bắt người bị hại ra mặt giải thích. Những tài liệu cô Yến Chấp thu thập được mấy ngày nay cũng đủ để Úc Tinh Nhiên rũ bỏ mọi liên quan đến vũng bùn nhà họ Úc. Hôm nay cô ý đi chặn Úc Thịnh Nguyên, coi như vậy đi. Úc Tinh Nhiên nói, là Đại Kiều nói cho tôi, à, Đại Kiều còn đang yêu đương nữa, cậu thấy đối tượng của cậu ấy rồi. Úc Tinh Nhiên khẽ, ừ, một tiếng, Tiểu Giang quả thật đẹp trai, là một người mẫu. Cô Yến Chấp hơi ngước mắt, sao tôi nghe ra trong giọng cậu có chút hâm mộ vậy, không thể nào. Úc Nhiên xua tay phủ nhận, tôi có gì mà phải hâm mộ chứ, hâm mộ giá trị tình cảm cao của người mẫu, hay là hâm mộ vẻ đẹp trai của người mẫu. Cô Yến Chấp, cậu lặp lại lần nữa xem có hâm mộ không, cách chương.